Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 108, kế hoạch này không thể kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh lịch cùng huyết viên sau khi chiến đấu. Lại kinh lịch cái này hai trận tại chiến đấu không gian bên trong chiến đấu. Đoạn Trần đã càng ngày càng khắc sâu nhận thức được, nhập vi đẳng cấp đối người chơi sức chiến đấu ảnh hưởng đến cùng có bao nhiêu to lớn. Tại cùng huyết viên chiến đấu sơ kỳ, hắn nhập vi đẳng cấp là sơ bộ nắm giữ cấp. Thời điểm đó hắn là bị huyết viên lấy tính áp đảo thuộc tính ưu thế đè đánh. Cũng chính là tại cuộc chiến đấu kia bên trong, tại to lớn chiến đấu áp lực dưới, hắn nhập vi đẳng cấp, đột phá, từ sơ bộ nắm giữ cấp đạt đến nắm giữ cơ bản cấp. Sau đó, lực chiến đấu của hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ bị huyết viên đè lên đánh cục diện, trong nháy mắt phản quay tới, biến thành thực lực hoàn toàn áp chế huyết viên trạng thái. Mà cái này hai lần tại chiến đấu không gian bên trong chiến đấu, đồng dạng cũng là như thế. Hắn sở dĩ biểu hiện ra kinh người như thế sức chiến đấu, tại đồng thời đối mặt hai cái sát chiêu tình huống phía dưới, đều không dựa vào bất kỳ phòng hộ đạo cụ, liền mạnh mẽ chống đỡ lại. Thậm chí ở trên người hắn đều không có lưu hạ bất luận cái gì vết thương. Cái này hết thảy tất cả đều chỉ là bởi vì Đoạn Trần nhập vi cấp bậc là nắm giữ cơ bản cấp, mà tuyệt đại bộ phận tiên thiên cảnh người chơi nhập vi đẳng cấp đều vẻn vẹn chỉ là mới nhìn qua cánh cửa cấp mà thôi. Nhìn xem trước người bình yên vô sự, thậm chí ở trên người ngay cả một cái vết thương đều chưa từng lưu lại Đoạn Trần, họa tước tại sau khi khiếp sợ chính là cười khổ. Hắn cũng không còn đi tiến hành không quan trọng tiến công, mà là rất thẳng thắn đối trước người Đoạn Trần nói ra: chúng ta nhận thua. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, nhìn họa tước một chút, cũng không đi công kích hắn. Họa tước nhìn Liễu Tha một chút, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem nói ra: Đoàn huynh, ta cái kia xuyên kiếm, ngươi là thế nào tại những cái kia hư giả kiếm ảnh bên trong phân biệt ra chân thực kiếm quỹ tích ra? Còn có, ngươi cái này tốc độ phản ứng, vì sao lại nhanh như vậy? Có được phản ứng như vậy tốc độ, cũng đúng là không thế nào e ngại quần chiến. Đoạn Trần lại là chỉ đối với hắn cười cười, không nói gì. Họa tước cũng biết là mình thân thiết với người quen sơ, có chút ngượng ngùng cười cười. Hắn đang trầm tư sau một lát, đột nhiên nói với Đoạn Trần: nhập vi, Đoàn huynh, phản ứng của ngươi chi như vậy cấp tốc, ra chiêu cùng tránh né thời điểm chi như vậy tinh chuẩn, có phải hay không cùng nhập vi có quan hệ? Nghe nói như thế, Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra. Không hổ là tinh anh cấp bậc người chơi, nhanh như vậy liền phán đoán ra nguyên nhân. Đã đối phương đều đã phán đoán ra, Đoạn Trần cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra: xác thực cùng nhập vi có quan hệ. Ta nhập vi đẳng cấp là nắm giữ cơ bản cấp. Quả nhiên, họa tước lập tức hai mắt sáng lên, sau đó lại bắt đầu nhíu mày, tự lẩm bẩm: ta cùng Linh nhập vi đẳng cấp đều là sơ khuy môn kính cấp. Từ mặt chữ đi lên lý giải, liền hoàn toàn không bằng nắm giữ cơ bản cấp. Chỉ bất quá, cái này nhập vi đẳng cấp nên như thế nào tăng lên đâu? Có phải hay không có chuyên môn công pháp hoặc là bí pháp có thể tăng lên nhập vi đẳng cấp đâu? Cái này tại sau khi trở về, thật phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Đoạn Trần, tại họa tước biểu thị ra nhận thua về sau, Phong Như Hải cũng đi tới, biểu thị ra nhận thua. Cuối cùng chỉ còn lại có Họa Linh. Họa Linh mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng biết mình căn bản không có khả năng chiến thắng Đoạn Trần. Bởi vậy, cuối cùng cũng khẽ cắn môi, biểu thị ra nhận thua. Tại còn sống ba người đều biểu đạt ra nhận thua ý tứ về sau, mảnh này hoang mạc không gian liền cả hỏng mất. Sau một khắc, Đoạn Trần các loại sáu người lại xuất hiện tại cái kia phiến trước nhà đá trên đất trống. Tại sa mạc trong không gian bị Đoạn Trần giết chết Lý Thụy Trạch cùng Lưu Ích cũng tại. Trên người của bọn hắn cứ việc không có bất kỳ vết thương, nhưng sắc mặt lại rất yếu ớt. Về phần Họa Linh, vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. lại không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, ở một bên quan chiến những cái kia các người chơi. Nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt rõ ràng liền không đồng dạng. Tại những thứ này các người chơi trong mắt, đạt tới tiên thiên cảnh người chơi, liền coi là tuyệt đối cao thủ. Mà Đoạn Trần, lại lấy sức một mình chiến năm lớn tiên thiên. Cuối cùng càng là chiến thắng. Thực lực như vậy, tuyệt đối thuộc về người chơi bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Là người chơi bình thường cần ngưỡng vọng tồn tại. Thế là, mặc kệ Đoạn Trần thanh danh có phải hay không xú danh chiêu, hoặc là hung danh truyền xa, vẫn là có tương đương một bộ phận người chơi. Tại nhìn về phía hắn thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây là một loại từ đối với cường giả lòng kính sợ. Các người chơi tập trung tới ánh mắt, ẩn chứa những cái kia cảm xúc. Đoạn Trần tự nhiên là cảm nhận được. Nhảy qua những cái kia dối trá, hắn nhưng thật ra là rất hưởng thụ ánh mắt như vậy nhìn chăm chú. Hưởng thụ về hưởng thụ, hắn cũng không có quên chính sự. Tại Từ Tĩnh vẻ mặt tươi cười mời phía dưới, hắn cùng Từ Tĩnh họa tước một đạo, một lần nữa đi vào chỗ kia thạch ốc bên trong. Lại trải qua không sai biệt lắm 10 phút mật đàm về sau, ba người thương lượng xong kế hoạch một chút chi tiết, Đoạn Trần liền rời đi Khải Hàng bộ lạc chỗ này trụ sở, quay trở về Xài Thạch bộ lạc thạch ốc. Vừa về tới thạch ốc, hắn liền phát hiện không chỉ là Lạc Bạch cùng Dương Ngọc Trọng, liền ngay cả nguyên vốn đã ra ngoài bầy hàng vỉa hè Thương Thúc cũng tại thời khắc này. Thương Thúc không có bộ kia lão thương đầu dáng vẻ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt như đao, tự có một cỗ uy nghiêm. Thương Thúc, người tại sao trở lại? Đoạn Trần sờ lên cái mũi, hỏi, đừng nói nhảm, người đến tột cùng muốn đi làm cái gì? Đem lời nói rõ ràng ra, nếu như cảm giác một mình ngươi không ứng phó qua nổi, ta sẽ đích thân xuất thủ. Nói đến đây, Thương Thúc mặt bên trên nơi nào còn có chút nào vẻ già nua. Như cùng một con đè nén khí tức hung sát viễn cổ hoang thú. Đoạn Trần khẽ giật mình, lúc này mới chợt hiểu nhớ lại. Thương Thúc mặc dù lâu dài tại Thương Lan trong thành bầy hàng vỉa hè, bình thường đều là một bộ con buôn sắc mặt, nhưng thực lực của hắn thật là tiên thiên sau cảnh đỉnh phong. Tới gần buổi trưa thời gian, có Khải Hàng bộ lạc người chơi tới, tìm được Đoạn Trần, hướng hắn thông báo tin tức. Huyết bộ lạc người đã đáp ứng Đoạn Trần nói ra điều kiện, cũng đồng ý đem song phương chạm mặt địa điểm định tại Đoạn Trần giết chết cái kia hung thú chuột địa phương. Mà thời gian thì bị huyết bộ lạc người ổn định ở hôm nay vào lúc giữa trưa. Đoạn Trần gật gật đầu, biểu thị biết, hắn sở dĩ đem chạm mặt địa phương lựa chọn tại chỗ kia, chỉ là vì nghiệm chứng mình một cái suy đoán, mà hiện tại xem ra, mình cái suy đoán này là đúng. Huyết bộ lạc người, xác thực có tại mênh mông lâm hải bên trong, truy tung biện pháp của mình. Còn mãnh thú kia cự thử, cũng đúng là huyết bộ lạc người phái ra truy tung mình. Đợi đến tên kia người chơi sau khi đi, Dương Mập Mạp mặt lộ vẻ lo lắng đi tới. Ca, ta vẫn cảm thấy ngươi kế hoạch này rất mạo hiểm. Có quá nhiều không xác định nhân tố. Ngươi vì sao cần phải muốn ở thời điểm này thực hành ngươi kế hoạch này đâu? Chẳng lẽ các loại một hồi, chờ thực lực của chúng ta càng mạnh về sau, lại thực hành, không tốt sao? Đoạn Trần trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, nhất định phải tại hiện tại thực hành. Kế hoạch này, không thể kéo. Cảm tạ thư hữu 1411-2318-09-5885, hay khen thưởng 100 chi điền tiền. Cảm tạ quê quán mèo khen thưởng 100 chi điền tiền. Ngày Tết thời kỳ, đổi mới trở nên có chút không quy luật. Thật có lỗi, cách chương.